Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 7 của quyển 7, câu chuyện đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 23. Tại trạm dịch trên con phố phía tây của trấn Quảng An, buôn bán náo nhiệt, hàng quán phồn thịnh, khách buôn qua lại càng ngày càng đông, lại được cái tin tức nhanh nhạy, cho dù là chuyện mới xảy ra xung quanh châu huyện thôi. Chỉ cần chịu khó đi lòng vòng trên đường mấy lần, vào uống vài chén trà là có thể nghe đầy đủ, xác thực không thiếu một chi tiết. Dưới một gốc cây trăm tuổi ở cuối phố, có một quán trà, chỉ một đồng là có thể mua được một chén trà lớn, được dân thường vô cùng yêu thích. Lúc này đã qua buổi trưa, trên trà quán khách vân du bốn phương qua đường ngồi chật kín, đang vừa ngồi uống trà vừa khí thế ngất trời thảo luận vụ tông đại án xét xử trong huyện nha sớm hôm nay. Ây dù, hôm nay tại hạ xem như được mở mắt, không thể tin được hai cha con mấy ngày trước đi cáo trạng vì công tử xinh đẹp kia lại là hai kẻ lừa đảo. Người vừa nói là một đại hán mặt đen, bốc dáng to cao lực lưỡng, râu ria đầy mặt. Hey, ta nói ngay từ đầu là vị kia đúng rồi, là công tử Vương Quân Thiện, bộ dạng tốt như vậy chắc chắn không phải là người xấu. Một đại hán đầu trọc ngồi bên cạnh cũng hứng thú chen vào. Hey, cha con họ Mạnh kia thoạt nhìn cũng thật quen hiền lành, ai biết được lại là kẻ lừa đảo đi lừa mấy châu huyện, lừa những mấy vạn bạc cơ đấy. Đại hán mặt đen lắc đầu. Nghe nói chỉ cần có thể bắt đời, lừa đảo này là có thể lĩnh tiền thưởng, là vài ngàn lượng đấy nha. Đại hán đầu trọc trừng mắt nói. Ôi trời, vậy chẳng phải là đại phát tài rồi sao? Đại hán mặt đen líu lưỡi. Cái gì mà vài ngàn lượng, chỉ có một ngàn lượng thôi. Đột nhiên một tiếng nói vang dội đến từ sau lưng hai người. Hai đại hán xoay người nhìn thì thấy hai thiếu niên đứng phía sau. Một người mặc áo giáp ngắn, phía sau đeo một đoạn đao, làn da ngăm đen, một bộ dạng khỏe mạnh, đôi mắt sáng đầy thần thái, nhìn qua rất được mọi người yêu quý. Một người trông có vẻ quái dị, một nửa khuôn mặt đẹp như bức tranh, diện mạo như tiên nữ. Nửa mặt kia lại có một vết sẹo to xấu xí, chạy dài như con rết. Hơn nữa nét mặt lại cứng ngắc, một thân áo đen, cả người âm u khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy không thoải mái. Không ai khác, chính là hai người Ngải Hổ và Vũ Mặc. May mắn thay, đây là hai vị đại hán, suốt ngày đi đây đó, tính cách phóng khoáng. Thế vậy không những không trách cứ, mà còn đứng lên thân thiện tiếp đón hai người. Đến đây, nhị vị tiểu huynh đệ này, lại đây ngồi. Đại hán đầu trọc vẫy tay. Bây giờ nhiều người uống trà lắm, chúng ta ngồi đây cho đỡ phải chen chúc. Được, Ngải Hổ vui tươi hớn hở ngồi trên chiếu. Vẻ mặt của Vũ Mặc bình tĩnh, cũng chậm rãi ngồi xuống. Nhị vị tiểu huynh đệ vừa mới tới đây đúng không? Đại hán mặt đen tò mò hỏi. Tới truyền tin. Ngải Hổ chỉ tay về trạm dịch gần đó. Ồ, đại hán đầu trọc nghe vậy thấy thích thú. Tiểu huynh đệ là người của quan phủ. Ngải Hổ lắc lắc đầu. Tại hạ chỉ là người thường, chuyên đi bắt những kẻ phạm tội để lấy tiền thưởng mà thôi. Không tính là người của quan phủ. Như thế cũng coi là một nửa trong quan phủ rồi. Đại hán mặt đen dừng một chút rồi cũng tò mò hỏi. Tiền thưởng để bắt cha con kia chỉ có 1.000 lượng thôi sao? Đúng vậy. Ngài Hổ than nhẹ một tiếng. Đã vậy Kim Huynh còn lấy mất 500 lượng rồi. Tiền thưởng những 1.000 lượng cho một đại án cũng là hiếm có rồi. Đại hán đầu trọc cảm khái. Đúng thế. Nếu không phải thì sao không sai đại nhân là phải đích thân thăng đường thẩm án chứ. Đại hán mặt đen nói với vẻ mặt hưng phấn. Ây, tiểu huynh đệ, sáng nay khâm sai đại nhân thẩm án, người có đi hay không? Đại hán đầu trọc hỏi. Tất nhiên là phải đi chứ. Ngải Hổ tiễn tài vỗ vai Vũ Mặc nói. Cả hai chúng tôi đều có đi. Vũ Mặc không lên tiếng, liếc nhìn Ngải Hổ một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu uống trà. Chúng tôi cũng đi xem. Tại hạ thấy hai cha con kia bị tịch thu toàn bộ tài sản, Chịu lưu đày 5 năm cũng còn quá nhẹ. Tai họa như thế, không chỉ lừa tiền lừa tình, mà còn hại công tử, thiếu gia nhà người ta thê thảm như thế. Đáng lẽ phải chém sạch sẽ mới đúng. Những lời này được đại hán mặt đen nói ra, thì cái người từ đầu đến cuối không buồn hé răng, trước giờ chỉ làm cảnh nền, vũ mặt, đột nhiên cứng rắn nói một câu. Đại nhân phán quyết, theo nếp mà đi, đừng có nói sằng. Hai đại hán đồng thời sửng sốt nhìn Vũ Mặt, nhưng chỉ thấy Vũ Mặt vẫn như trước, tay cầm chén trà, vẻ mặt vô cảm, cứ như câu nói vừa rồi không có chút quan hệ gì với mình. Chuyện này, hắn là người như vậy đó, nói chuyện đều không nhẹ không nặng. Ngải Hổ vội pha trò. Đại hán đầu trọc giơ tay gãi cái đầu trơn bóng. Vị tiểu ca này nói cũng đúng. Mặc kệ chúng ta có nói cái gì thì Khâm Sai đại nhân so với cái tên huyện lĩnh có mắt không tròng kia tất nhiên là sẽ mạnh hơn nhiều. Đại hán mặt đen vừa nghe xong tinh thần lập tức lại cao ngùng ngục. Lại nói đến tên huyện lĩnh kia cũng thật là hồ đồ. Lúc trước dám đứng ra làm khổ chủ cho mấy tên lừa đảo, xử oan vị Vân công tử kia. Sau đó vị Khâm Sai đại nhân vạch trần còn dám mở mồm nhục mạ ngay trên con đường. Kết quả là trực tiếp bị lột bỏ chức quan, chịu 50 gậy, lại còn bị lưu đày 2 năm. Thật đúng là tự mình tìm cái chết. Các người không biết đâu. Đại hán đầu trọc hạ giọng. Tên huyện lĩnh đó kiêu ngạo như vậy là bởi vì hắn có chỗ dựa phía sau. Chỗ dựa phía sau vững chắc của hắn có lợi hại hơn chỗ dựa vững chắc của Khâm Sai đại nhân không? Khâm Sai đại nhân là thay trời hành đạo, ngài chính là tượng trưng cho thiên tử, đó chính là sự kiêu ngạo đứng đầu thiên hạ. Đại hán mặt đen lại không cho là đúng. Đúng thế, đúng thế. Ngài Hổ cũng tham gia vào bàn luận. Vị Khâm Sai đại nhân này chính là đệ tử của Bao đại nhân Phủ Khai Phong, rất lợi hại. Đại hán đầu trọc gật đầu liên tục. Tuổi còn trẻ mà địa vị đã cao như vậy, về sau chắc chắn là tiền đồ mở rộng, còn có dung mạo bộ dạng tuấn tú đoan chính. Đại hán nói chuyện tuấn tú đoan chính. Đại hán trọc đầu đột nhiên ngắt lời đại hán mặt đen, lại thêm cái đầu bóng lớn đang tỏa sáng, giọng nói rõ ràng cao hơn không ít. Ngươi không thấy vị đại nhân mặc áo bào đỏ bên cạnh Khâm Sai đại nhân sao? Ngải Hổ cùng với Vũ Mặt đều bị đại hán đầu trọc tinh linh nhảy vào làm cho giật mình lờ mờ. Vị đại nhân áo đỏ đó có vấn đề sao? Ngải Hổ không hiểu gì. Có vấn đề ư? Đại hán đầu trọc lại nâng giọng thêm một quãng. Ta sống vài thập niên rồi, trừ cái vị công tử Vân Quân Thiện, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào tốt như vậy. Nghe nói các vị đại cô nương, tiểu tứ phụ trong thành, từ khi thấy vị đại nhân kia đều mắc phải bệnh tương tư, cơm không ăn, trà không uống, người nào cũng xanh xao vàng vọt. Mới có mấy canh giờ mà không đến nỗi như vậy chứ? Ngài Hổ âm thầm đổ mồ hôi. Là vậy đó, chắc chắn luôn. Vẻ mặt của đại hán đầu trọc rất nghiêm chỉnh. Đừng nói đến mấy tiểu cô nương kia, ngay cả ta, ông chú già như ta nhìn thấy còn run rẩy cả cõi lòng nhỏ bé nữa là. Tiểu huynh đệ, ngươi coi như cũng là nửa người trong quan phủ, có biết vị đại nhân kia là ai không? Ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ triển chiêu. Không đợi Ngải Hổ trả lời, Vũ Mặt đột nhiên thốt ra một câu. Khuôn mặt hai vị đại hán lập tức hiện ra thần sắc sùng bái. Thì ra là thế. Chẳng trách. Đại hán mặt đen líu lưỡi. Tại hạ đã nói rồi, diện mạo khí thế như vậy chắc chắn không phải là người thường. Đợi đã. Đại hán đầu trọc như vừa nghĩ ra điều gì, mắt mở lớn nhìn thẳng vào hai người Vũ Mặt và Ngải Hổ, giọng nói có chút run run. Nếu vị kia là Triển đại nhân, vậy các vị bên cạnh Triển đại nhân gầy gầy, hai mắt nhỏ nhỏ, chẳng phải là vị kia là lục phẩm giáo úy của Khai Phong phủ Kim Kiền. Ngài Hổ nhìn thấy vẻ mặt của vị đại hán đầu trọc cực kỳ khó hiểu, có chuyện gì sao? Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, không ngờ hai đại hán kia trăm miệng một lời hét lớn. Ôi trời ơi! Tiếng hét có decibel cực cao, lập tức khiến cho mọi người xung quanh chú ý. Hai người, các ngươi tự dưng la hét cái gì vậy? Này, sáng sớm gió thổi đẹp, khó khăn lắm mới nghỉ chân được ở chỗ này một lát. Các người không thể im lặng được một chút sao? Nhưng hai người lại không hề để ý đến sự oán giận của mọi người xung quanh. Một người kích động tới nỗi không thể tự kiềm chế, vỗ đùi bầm bập. Là Kim giáo úy đó. Ây ôi, hôm nay ta lại được nhìn thấy người sống. Người kia vẻ mặt sáng lên, tươi rói nói. Lần trước đi Biện Kinh chuyển hàng, chợt nghe thân thích ở đó nói Kim giáo úy của Khai Phong Phủ có năng lực quỷ thần, biết thiên mệnh. Chỉ cần gặp được ngài là đón cát xua hùng, tài vận tốt đẹp, là kỳ nhân đệ nhất thiên hạ đó. Hai người cùng lúc nhảy lên. Mau lên, nhân lúc Kim giáo úy còn ở huyện nha, chúng ta mau đến đó cúi đầu bái lại, năm sau có thể nhất định cùng vận phát tài. Đúng đúng, ta phải qua nhà bảo vợ con mang đồ đi biếu. Đúng rồi, cũng phải nói cho mấy người bằng hữu một tiếng. Hai người nói xong liền như thiêu như đốt, vội ném lại tiền nước trà, nhanh như chớp biến mất. Một trận gió thu thổi qua cây cổ thụ ở cạnh quán trà, làm rụng vài chiếc lá vàng. Dân chúng trong quán trà hai mặt nhìn nhau một lúc lâu sau mới chậm rãi nhận thức được chuyện vừa xảy ra. Kim giáo úy, bọn họ vừa nói là Kim giáo úy đúng không? Ôi bà mụ ơi, sao không nói sớm chứ, suýt chút nữa là bỏ lỡ đại sự rồi. Mau lên, nhị đệ, chạy nhanh về gọi vợ ta đến, em dâu ta đến đây, ta đến huyện nhà chiếm chỗ trước. Được được, đại ca, huynh bảo có nên mua thêm 2 cân thịt đầu lợn không? Đừng có mua thịt đầu lợn, mua luôn cái đầu lợn đi. Nhân tiện, đem luôn cái bát hương trên bàn thờ đến. Vẫn là đại ca chu đáo nhất. Trong nháy mắt, cả quán trà gió dục mây vần, khung cảnh hỗn loạn, không đến một lát tất cả đã chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại một mình Ngải Hổ với vẻ mặt như bị sét đánh và khuôn mặt không chút cảm xúc của Vũ Mặc trơ trọi trong quán trà. Này này, Ngải Hổ miễn cưỡng xoay cổ, da mặt co rút nhìn Vũ Mặc. Vũ Mặc cúi đầu uống trà, một lúc lâu sau mới nói ra một câu. Kim Kiền rất giỏi. Dừng một chút lại bổ sung thêm 2 chữ. Giỏi nhất. À, Ngải Hổ chậm rãi hoàn hồn. Không thể ngờ được là Kim Huynh còn có bản lĩnh như vậy. Ôi trời. Vỗ óc. Bây giờ nhớ lại, từ lúc đi đường, hắc điếm, mật đạo, mua quần áo, nhờ Bạch Huynh ra quân bắt cha con họ Mạnh, thoát hiểm khỏi đại lao huyện nha, còn có đám hắc y sát thủ. Nhiều lần nguy hiểm vô cùng, nhưng lại có khả năng chuyển nguy thành an. Vũ Mặc. Ngải Hổ bật dậy. Mau lên, chạy nhanh giúp ta mua cái đầu heo. Ta cũng muốn về bái lại Kim Huynh. Phục. Vẫn một bộ mặt liệt, cảm xúc lúc nào cũng chỉ biểu lộ ở mức độ cực kỳ nhỏ. Đồng chí Vũ Mặc lần đầu tiên phá kỷ lục của mình, phun ra một miệng nước trà. Hát gì, hát gì. Cùng lúc đó, Kim Kiền đang ngồi trong thư phòng ở hậu viện huyện nha, đột nhiên hát gì hơi 3 tiếng, khiến cho Nhan Tra Tán, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và tứ thử của Hãm Không Đảo đang ngồi xung quanh phải liếc nhìn. Bị cảm lạnh sao? Triển Chiêu ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi. Chắc chắn là do hôm qua nghiền đám xương đó tới tận đêm khuya nên không ngủ được. Bạch Ngọc Đường ngồi bên phải nhíu mày phỏng đoán. Nếu thân thể của Kim giáo úy không khỏe thì hãy về trước nghỉ tạm một lát. Nhân Tra Tán ngồi ở ghế trên quan tâm nói. Tạ ơn đại nhân đã quan tâm. Kim Kiền dụi mũi. Thuộc hạ không sao, có lẽ là do lúc tra xét đám xương đó bị mùi lạ xông vào mũi thôi. Không sao thì tốt. Sắc mặt của Nhan Tra Tán liền thả lỏng. Kim giáo úy tra xét xương cốt và thi thể của đám sát thủ kia có tìm được manh mối gì không? Khởi bẩm đại nhân, đúng là có manh mối. Kim Kiền đứng dậy ôm quyền, hắn giọng nghiêm mặt nói. Thuộc hạ kiểm tra kinh mạch của chúng, liền phát hiện ra là những hắc y sát thủ chính là thập tuyệt quân như lời của Thương Trực nói, đều bị trúng huyết cổ. Huyết cổ? Mọi người trong phòng nghe vậy liền cảm thấy mờ mịt. Kim giáo úy có thể giải thích kỹ lưỡng hơn không? Tưởng Bình phe phải quạt lông nói. Kim Kiền gật đầu, hít sâu một hơi, bắt đầu báo cáo phổ cập về độc vật. Cái gọi là huyết cổ, tức là lấy những kịch độc dược vật có khả năng khống chế tâm trí con người, kết hợp cùng với miêu cương cổ trùng, đồng thời dẫn nhập vào cơ thể nữ tử thuần âm, lấy máu nuôi độc. Đợi 9981 ngày sau, cố trùng với độc dược trong cơ thể người trinh nữ được hòa tan vào máu, để dùng máu đó ngưng luyện thành dược, đó chính là huyết cổ. Nói đến đây, Kim Kiền dừng lại một chút, lại hít một hơi. Người thường dùng huyết cổ thì một lúc sau sẽ đánh mất tâm trí, năm giác quan đều ngừng lại, chỉ có thể hành động nhờ cổ trùng điều khiển khi nghe được âm thanh hoặc là mùi đặc biệt. Lời nói kết thúc, trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, Nhan Trà Tán mới yếu ớt nói ra một câu. Quả thực là nghe rợn cả người. Như thế thật quá độc địa. Từ Khánh vỗ bàn nhảy dựng lên. Ai lại nghĩ ra được cái ám chiêu này? Nếu để cho Tam gia ta biết, ta nhất định sẽ rút gân lột da, nghiền xương hắn thành tro. Tam ca, bình tĩnh một chút, đừng có nổi nóng. Tưởng Bình nhíu mày, trấn an lại một câu, lại hướng Kim Kiền hỏi. Theo lời của Kim giáo úy vừa nói, thì loại huyết cổ này chính là thập tuyệt đan tên Thương Trực kia nói. Nghe ý tứ của Thương Trực thì tám phần là như vậy. Kim Kiền dừng lại một chút. Tại hạ vẫn chưa hiểu nhiều lắm về độc tính của thập tuyệt đan này, nhưng... Kim Kiền dương mắt, nhìn lướt qua Nhan Tra Tán cùng với Triển Chiêu một lúc. Cứ nói, đừng ngại. Nhan Tra Tán bình tĩnh nói. Triển Chiêu cũng gật đầu. Kim Kiền thầm than một hơi. Thuộc hạ cũng đã biết lai lịch của loại độc dược khống chế tâm trí người là từ đâu. Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh. Kim Kiền hít sâu một hơi, nhìn về phía Triển Chiêu. Không biết Triển đại nhân còn nhớ rõ vụ án Trần Châu, An Lạc Hầu Bàn Dục và án Hàng Châu Vân Dung Xã, Giang Xuân Nam. Con người sáng sao của Triển Chiêu trợn to. Kim giáo úy đang nói, bọn họ đều sử dụng cùng một loại độc dược. Chẳng lẽ chính là độc kia, lục mị? Vẻ mặt của Kim Kiền nặng nề gật đầu. Lục mị? Giang hồ nhân sĩ đang ngồi đồng loạt thay đổi sắc mặt. Không phải loại độc này 10 năm trước đã tuyệt tích trên giang hồ rồi sao? Hàn Chương cả kinh nói. Không thể ngờ được, không thể ngờ được. Lưu Phương khẽ lắc đầu. Lục mị này 10 năm trước đã gây ra vô số tai họa cho anh hùng giang hồ, nhưng lấy tuổi của Kim giáo úy thì sao có thể biết được đến nó? Vẻ mặt của Tưởng Bình khó hiểu. Chuyện đó... Vẻ mặt của Kim Kiền khó xử, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, sao lại đem ánh mắt chiếu về phía Triển Chiêu. Này này, Tiểu Miêu, cùng chuột Bạch, nếu như nói thêm nữa thì thân phận đệ tử Y Tiên Độc Thánh của ta sẽ bị lộ mất. Tuy rằng bề lũ Tương Dương Vương kia đã biết hết tất cả rồi, nhưng nếu thân phận của ta cứ thấy trắng trợn lan truyền khắp giang hồ, sẽ cực kỳ phiền toái đó nha. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường chợt lóe, liền hiểu được Kim Kiền đang lo lắng chuyện gì, bình tĩnh nói. Tiểu Kim Tử, ngươi yên tâm, Bạch mẫu lấy tính mạng ra đảm bảo, ngũ thử hãm không đảo của ta sẽ không hé nửa lời ra ngoài về chuyện sư môn của ngươi. Mài kiếm của Triển Chiêu nhíu chặt, trầm ngâm một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Triển mộ tin ngũ thử hãm không đảo là người nhất ngôn cửu đỉnh. Kim Kiền lúc này mới thầm thở phào một hơi, gật gật đầu, quay đầu nhìn tứ thử còn lại, nghiêm nghị nói. Thật không dám giấu giếm, Kim mộ chính là đệ tử chân truyền của Y Tiên Quỷ Kiếm Sầu và Quỷ Thần Độc Thánh đã thoái ẩn giang hồ 10 năm trước. Không khí trong phòng ngưng lại, im như tờ. Lưu Phương trừng mắt, Hàn Chương há hốc mồm, Tưởng Bình nhướng mày, còn Từ Khánh thì đực mặt ra. Mà lục mị kia chính là do gia sư Độc Thánh luyện chế. Kim Kiền lại ném thêm một quả bom thông tin. Lần này không riêng gì tứ thử mà ngay cả Nhan Tra Tán cùng với Bạch Ngọc Đường đều ngây người. Mài kiếm trao lại, Triển Chiêu lập tức đứng dậy đến bên cạnh Kim Kiền, đôi mắt sáng như sao nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt trầm xuống cao giọng. Việc này là do Độc Thánh gây nên, không có liên quan gì đến Kim Kiền. Một tiếng này giống như tiếng chuông vang dội, lập tức khiến mọi người đang khiếp sợ xung quanh tỉnh táo lại. Tiểu Miêu, ngươi bày bộ dáng muốn ăn thịt người đó làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường tách một cái nảy người, hướng Triển Chiêu dở giọng xem thường. Ta không phải là kẻ không biết phân biệt người tốt người xấu, sao có thể để cho tiểu Kim Tử bị oan uổng? Tứ thử còn lại cũng vội vàng gật đầu nói phải. Từ Khánh, đúng vậy đúng vậy. Hàn Chương, oan có đầu nợ có chủ. Lưu Phương: Nam Hiệp không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tại sao Độc Thánh tiền bối đã liên chế lục mì? Tướng binh bắt được trọng điểm. Chuyện này, Kim Kiên vò đầu. Nhị sư phụ nói là lúc đó trẻ tuổi bị người ta dùng lời ngon tiếng ngọt, bị lừa cho nên mới vì người nọ luyện chế lời độc dược mà chính mình cũng không khống chế được. Người nọ là ai? Hai mắt của Nhan Trai Tán sáng ngời, gấp giọng hỏi. Kim Kiên cười gượng. Cái đó lão nhân gia nói không nhớ rõ. Một mảng yên lặng quỷ dị. Nếu độc này là do Độc Thánh tiền bối luyện chế, thì hẳn là Kim giáo úy phải có phương pháp giải độc. Tưởng Bình lên tiếng đánh vỡ không gian yên lặng. Không dám dối gạt Tưởng tứ gia. Kim Kiền thăng thầm một tiếng. Nếu là nữ tử đang lấy máu nuôi độc thì giống như Tây Hồ mật động trung, còn có thể cứu được. Nhưng nếu người đã dùng huyết cổ giống như Thập Tuyệt Quân, hay tuy rằng nhìn qua hành động vô cùng chiến lược cường hãn, nhưng thực tế tâm mạch đã sớm đình trệ như dầu hết đèn tắt. Nói trắng ra là chỉ còn là một cái xác bị cổ trùng điều khiển mà thôi. Vậy có nghĩa là bọn họ đã chết hết rồi. Bạch Ngọc Đường lớn tiếng nói. Kim Kiên gật đầu. Mọi người đều kinh hãi. Hóa ra là xác chết, cho nên mới có thể không đau, không tình, không sợ đau chém kiếm đâm. Đúng như lời của tên Thương Trực nói. Vô đào vô cảm, trường sinh bất tử, một địch 100, thiên hạ vô địch. Lưu Vương cảm khái nói. Mọi người hồi tưởng lại tình hình chiến đấu thê thảm lúc trước, cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Đáng tiếc, hành động nghịch thiên này không có cách nào tiếp tục lâu dài, xác chết để lâu cũng bị mục nát thối rữa. Bạch Ngọc Đường cười lạnh. May mắn là còn có chỗ thiếu sót, nếu không Tương Dương Vương chỉ dựa vào Thập Tuyệt Quân này cũng có thể càn quét thiên hạ vạn mã của Đại Tống. Tưởng Bình thở dài, dừng lại một chút, dường như nghĩ đến cái gì đó, đang bắt đầu chợt lóe tinh quang, giật mình nói. Thì ra là thế, tại hạ đã hiểu được rồi. Tất cả đều đem ánh mắt dời về phía Tưởng Bình, vẻ mặt nghi hoặc. Trước cả, huynh hiểu được chuyện gì? Bạch Ngọc Đường lại hỏi. Lúc trước Tưởng mổ mãi không nghĩ ra vì sao Tương Dương Vương đã 5 lần 7 lượt muốn bắt Kim giáo úy. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra nguyên do ở điểm này. Tưởng Bình nheo ra mắt đầu. Kim giáo úy chính là đệ tử của Y Tiên Độc Thánh, cho nên Tương Dương Vương định tính toán lợi dụng y thuật vô song của Kim giáo úy nhằm thay đổi Thập Tuyệt Quân, để làm sao cho Thập Tuyệt Quân không bị rửa nát, chỗ thiếu sót trí mạng của chúng. Lời vừa nói ra, mọi người đều sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, nhất định là như thế. Bạch Ngọc Đường kiên định nói. Chiến Chiêu nhíu mày nhìn Kim Kiền. Kim giáo úy, ngươi có biện pháp thật sao? Kim Kiền vừa thấy mắt ẩn chứa chờ mong đợi của mọi người, đầu không khỏi tràn đầy hắc tuyến. Này này, ta là đệ tử của Y Tiên Độc Thánh, chứ không phải là thủ hạ của Giê-xu, Diêm La hay Thái Thượng Lão Quân đâu nha. Phải biết là người chết đèn tắt, thi thể mục rửa là quy luật khách quan ngàn đời của tự nhiên, không phải thứ có thể thay đổi nhờ ý chí của nhân loại đâu. Đừng nói thuộc hạ, cho dù là đại sư phụ và nhị sư phụ của thuộc hạ liên thủ với nhau, cũng đành phải vô phương, bó tay không biện pháp thôi. Kim Kiền buông tay. Quả nhiên, Tưởng Bình phe phẩy quạt lông ngỗng, vẻ mặt thần côn. Ý là đã sớm có dự đoán được. Lẽ trời hiển nhiên, sinh tử đều có số mệnh. Lấy cấm thuật âm mưu điều khiển sinh tử, vi phạm thiên lý, tất nhiên không thể lâu dài. Nhan Tra Tán làm ra một tổng kết. Mọi người đều gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Vi phạm quy luật phát triển của tự nhiên chắc chắn là không có kết quả tốt. Kim Kiên rất đồng ý. Cho nên đám tay chân của Tương Dương Vương bận rộn nửa ngày, hóa ra là làm chuyện vô dụng. Hàn Chương có chút buồn cười nói. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lưu Phương cảm khái. Nếu không thể cứu chữa. Nhan Tra Tán thở dài một hơi, mặt mang nặng thương xót. Kim giáo úy, chi bằng ngươi hãy nghĩ ra cách để tăng tốc độ mục rửa của Thập Tuyệt Quân đi. Ít nhất cũng giúp bọn họ sớm được giải thoát yên ổn xuống mồ. Thuộc hạ tuân mệnh. Kim Kiền trịnh trọng ôm quyền. Kỳ thật, Bạch Mổ vẫn có nghi vấn. Bạch Ngọc Đường vuốt cằm, vẻ mặt nghi hoặc. Nếu ngay từ đầu Thương Trực đã hoài nghi thân phận của Bạch Mổ, vậy vì sao ngay từ lúc đầu Bạch Mổ tiếp cận cho con họ Mạnh, hắn không phái luôn thập tuyệt quân đến cường sát, mà lại cố tình chọn thủ đoạn bố trí bẫy, rồi lừa ta vào, vô cùng vòng vèo. Thậm chí sau khi dụ được Tiểu Kim Tử với Tiểu Miêu, nhập cuộc, còn kéo dài suốt một ngày sau mới động thủ, kết quả lại mất tiên cơ. Chẳng lẽ hắn quá tự phụ, vì muốn khoe khoang mình tài trí hơn người nên đã làm đến mức đó? Hàn Chương phỏng đoán. Nếu đúng là tài trí hơn người, là càng phải tiên phát chế nhân. Mắt Hoa Đào nheo lại. Thập tuyệt quân kia chiến lược kinh người, nếu chờ lúc ta không hề dự phòng mà ra tay cường sát thì thắng bại hiện tại rất khó nói. Nhị ca, Ngũ đệ không cần phải đoán nữa, ta nghĩ nguyên nhân trong đó chỉ sợ cực kỳ đơn giản. Tưởng Bình khẽ nói. Bạch Ngọc Đường, Hàn Chương và những người khác đồng thời bắn ánh mắt về phía Tưởng Tứ Gia. Tưởng Bình híp mắt, từ từ phe phải quạt lông ngỗng nói. Chư vị có còn nhớ Thương Trực đã từng mắng to tên một kẻ, hắn là hỏa sứ. Chiến Chiêu bình tĩnh đáp. Tưởng Bình gật đầu. Tưởng Mỗ căn bản vào lời nói trước sau của người này mà phỏng đoán, có vẻ như hỏa sứ mới chính là người có thể chỉ huy thập tuyệt quân. Nói đến đây, ánh mắt của Tưởng Bình dời về phía Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán gật đầu. Nhan Mỗ đã hỏi qua Vũ Mặc, đúng là như thế. Ý của Tưởng Tứ Gia là Thương Trực không phải không nghĩ đến chuyện cường sát chúng ta, mà không thể tự làm theo ý mình điều động thập tuyệt quân. Vẻ mặt của Kim Kiền kinh ngạc. Tưởng Bình cười với Kim Kiền. Theo suy đoán của Tưởng Mỗ, chỉ sợ là nếu như Thương Trực muốn điều động thập tuyệt quân, cần phải qua lệnh của hỏa sứ, cho nên hắn chỉ có thể dùng kế để nắm chắc mọi người, rồi sau đó kéo dài thời gian đợi thập tuyệt quân được lệnh của hỏa sứ đuổi đến, sau đó là chờ một mẻ lưới hốt gọn. Tưởng Bình thở nhẹ một hơi. May mà huynh đệ bốn người chúng ta đã đi sớm hơn hắn một bước, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Hóa ra là thập tuyệt quân mà Thương Trực sử dụng là người của chi nhánh khác, cho nên trước khi đánh phải làm báo cáo xin phép, sau đó đợi tầng tầng lãnh đạo phê duyệt mới có thể hành động. Thật đúng là trình tự rườm rà chết người. Kim Kiền cảm thấy vô cùng lo âu cho hiệu suất công tác của tập đoàn Tương Dương Vương. Chắc chắn là tên hỏa sứ gì đó không muốn Thương Trực lập công, cho nên mới phái đến một đám thập tuyệt quân hư thối, vừa hay tạo lỗ hổng cho chúng ta thoát ra. Vẻ mặt của Hàn Chương cảm khái. Thật là chó cắn nhau hai miệng toàn lông. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Đơn vị bên trong mà lục đục đấu đá nhau là không có tiền đồ. Khi nào chúng cùng hợp tác, mọi chuyện hưng thịnh, lực lượng đoàn kết mới là đáng lo. Kim Kiền cực kỳ đồng ý. Nhan đại nhân. Tưởng Bình đứng dậy, đi đến trước án thư, lấy ngón tay chấm nước trà, ở trên mép bàn vừa viết vừa nói. Lúc trước ở phủ Khai Phong, Tưởng Mỗ đã cùng Công Tôn tiên sinh dựa vào những đầu mối đã biết để lớn mật đặt ra giả thuyết, suy đoán rằng trong đám phản quân dưới trướng của Tương Dương Vương được chia làm 5 phần. Mọi người tiến lên, thò đầu nhìn thì thấy ở trên bàn là 5 chữ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, được Tưởng Bình viết theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đầu tiên là Thủy Sứ. Tưởng Bình vẽ một vòng xung quanh chữ Thủy. Lúc trước chính là bằng cờ cô nương, về sau là tên Giang Xuân Nam. Bọn họ phụ trách việc lợi dụng Thanh Lâu Kỹ Viện để tạo dưỡng độc nữ tử và thu nhập tin tức khắp nơi. Nếu liên tưởng Hồng Nguyệt Trấn, Hồng Nhạn Lâu với vụ án ma quái ở Biện Kinh, thì chỉ e là họ còn huấn luyện các nữ tử tư sắc hơn người để hấp dẫn, khống chế các quan viên trong triều, khiến họ phải làm việc cho Tương Dương Vương. Mọi người đều gật đầu. Tiếp theo là hỏa sứ. Tưởng Bình là chấm chấm vào chữ hỏa. Chính là chỗ Vũ Mặc lưu lại trước kia, ứng với công việc ám sát và kiểm sát, điều động thập tuyệt quân. Thứ ba, đó chính là Kim Sứ Thương Trực chúng ta đã gặp lần này. Cuối cùng Tưởng Bình chỉ vào chữ Kim. Thương Trực phụ trách việc vơ vét của cải cho Tương Dương Vương. Suy đoán của Công Tôn tiên sinh và tưởng tứ gia cực kỳ hợp lý. Thần sắc của Nhan Tra Tán ngưng động. Tưởng Bình gật đầu là chỉ vào hai chữ thổ mộc. Nếu đúng như suy đoán, thì chỉ sợ hai người này lại càng không đơn giản. Trong đó, một người có lẽ là cao thủ chế độc, phụ trách việc luyện chế thập tuyệt đan. Triển Chiêu nhíu mày nói, suy đoán như vậy cũng không tồi, mà còn lại một người cuối cùng, tác dụng của hắn là gì? Cho tới bây giờ vẫn không có đầu mối. Tướng Bình lắc đầu nói, có lẽ người cuối cùng là người khó đối phó nhất. Nhan Tra Tán thở dài, mọi người đều trầm mặc, không khí trong phòng nhất thời có chút nặng nề. Nhan Tra Tán ngẩng đầu nhìn mọi người một vòng, nhoẻn miệng cười nói, chư vị đừng có nản lòng, hiện giờ bên ta đã làm Tương Dương Vương tổn hại mất 3 tên đại tướng, ưu thế rõ ràng, cần phải thừa thắng xông lên. Câu này vốn là lời nói khích lệ ý chí chiến đấu, nhưng không ngờ tứ thử của Hãm Không Đảo nghe xong liếc nhau lại nở nụ cười khổ. Nhan đại nhân, lúc trước thời gian cấp bách, ta không thể giải thích rõ việc chúng ta đến đây. Nhan đại nhân, lúc trước thời gian cấp bách, ta không thể giải thích rõ việc chúng ta đến đây. Bây giờ e là sẽ dội cho Nhan đại nhân một chậu nước lạnh rồi. Lưu Phương giận dữ nói, bốn vị không phải do Bao đại nhân mời đến trợ giúp Nhan mổ sao? Nhan Tra Tán nghi hoặc, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai chính là, Lưu Phương nhìn thoáng qua Tưởng Bình, chính là, Tưởng Bình nhíu mày, chúng ta chịu sự ủy thác của chúng anh hùng giang hồ, đặc biệt đến đây mời Nhan đại nhân đi Thiên Hạ Đệ Nhất Trang tham gia giám bảo đại hội. Hả? Lời vừa nói ra khiến ba người Nhan Tra Tán, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt. Chỉ có hai con mắt của Kim Kiền sáng lên, lủi một cái bật dậy kinh hô. Giám bảo đại hội. Triển Chiêu áp chế Kim Kiền trở lại. Nhan Tra Tán cố gắng đè xuống sự kinh ngạc trong lòng. Lần này Nhan mẫu xuất hành chính là mật chỉ của Thánh Thượng. Chỉ riêng án Tương Dương Vương. Nhan đại nhân cứ yên tâm, ta đã qua biện kinh báo việc này với Bao đại nhân. Bao đại nhân cũng đã bẩm báo với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã hạ lệnh truyền cho phép Nhan đại nhân lấy thân phận khâm sai tham gia đại hội lần này để làm giám khảo. Lưu Phương bình tĩnh nói, nếu vậy. Nét mặt của Nhan Tra Tán khựng lại. Nhan mổ nguyện nghe tường tận mọi chuyện. Chuyện này phải bắt đầu từ việc một môn phái mới nổi trên giang hồ. Hàn Chương đứng dậy so tài, bộ dạng muốn đặc biệt giải thích rõ. Vài năm trước, trên giang hồ xuất hiện một môn phái tên là Kỳ Lân Môn, vơ vét cao thủ trên giang hồ gia nhập môn phái của chúng. Lúc mới đầu, chỉ có mấy tên giang hồ bại hoại gia nhập, nhưng sau này không rõ vì sao mà lại chiêu mộ được vài cao thủ hắc đạo nhập môn. Trong một năm trở lại đây, Kỳ Lân Môn phát triển rất mạnh, thế lực càng lúc càng lớn, dường như có xu thế sẽ bao trùm lên các môn phái khác. Nói đến đây, Hàn Chương dừng một chút, vẻ mặt thần bí. Quan trọng hơn là Kỳ Lân Môn có liên hệ chặt chẽ với Hoàng Phủ, hơn nữa còn thường xuyên lui tới khu vực của Tương Dương Vương. Chẳng lẽ lại là trò quỷ của Tương Dương Vương? Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói. Đúng là như thế. Tưởng Bình tiếp lời. Đáng tiếc là các thám tử được phái đi điều tra đều biệt tích, chỉ còn duy nhất một người truyền tin tức ra. Kỳ Lân Môn này đúng là do Tương Dương Vương điều khiển, mục đích là muốn kiềm chế giang hồ chính đạo, hoặc là muốn cướp lấy. Có vẻ như chúng đã lát sẵn đường cho đại nghiệp rồi. Hơn nữa, Kỳ Lân Môn không giống với các môn phái khác trên giang hồ, bên trong cấp bậc trên dưới phân biệt rõ ràng, quản lý nghiêm ngặt, còn có hệ thống huấn luyện đặc biệt. Nếu nói là tổ chức giang hồ thì không bằng nói là. Hàn Chương nhướng mày, có ý chỉ điểm. Quân đội. Giọng của Triển Chiêu trầm xuống. Đúng vậy, đúng vậy, giống như quân đội vậy. Hai mắt của Hàn Chương sáng lên. Chẳng lẽ chúng ta lại để mặc cho chúng kiêu ngạo? Bạch Ngọc Đường vỗ bàn tức giận nói. Cho nên mới có chuyện giám bảo đại hội. Lưu Phương nói. Lời ấy giải thích như thế nào? Nhan Tra Tán lại hỏi. Tưởng Bình sờ sờ hai bên ri mép. Môn đồ của Kỳ Lân Môn thường ngày đều đi lại ở một nơi bí mật gần đó. Thân phận bí ẩn lại phân tán khắp nơi, rất khó giải quyết. Nếu không diệt tận gốc thì chúng sẽ khơi đóng tro tàn, càng thêm khó phòng ngừa. Cho nên Bùi Trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang đã triệu tập khẩn cấp Hãm Không Đảo, Đinh Gia Trang, Trân Tụ Sơn Trang và một vài môn phái có tiếng tăm khác bàn bạc. Cuối cùng quyết định thiết kế một cái bẫy, muốn dẫn dụ cao thủ bên trong của Kỳ Lân Môn ra và bắt lấy chúng. Vậy hố bẫy này chính là Giám Bảo Đại Hội. Nhan Tra Tán hỏi. Tưởng Bình gật đầu. Vì sao lại là Giám Bảo Đại Hội? Chiến Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán cũng làm mặt khó hiểu. Đúng vậy, đúng vậy. Bình thường phải cử hành đại hội võ lâm để chọn võ lâm minh chủ mới có thể dụ được đám ma giáo với hắc đạo ra tay chứ. Kim Kiền sâu sắc cảm khái, thấy có cái gì đó cực kỳ không đúng với đạo lý trong đống tiểu thuyết võ lâm mình đã đọc. Hàn Chương cười ha hả nắc nẻ. Bởi vì gần đây Tương Dương Vương đang thiếu bạc. Hả? Mọi người trừng mắt. Theo như hồi báo của thám tử, khoảng mấy tháng gần đây, hành động của môn đồ Kỳ Lân Môn đều có mục đích là kiếm ngân lượng, trải rộng khắp các châu huyện đều là án lừa gạt. Tí như vụ án tình tiết mệt mỏi như cha con họ Mạnh kia. Còn có một số án trộm cướp, mấy thứ đó đều có liên quan đến người của Kỳ Lân Môn. Tưởng Bình nói, Tương Dương đang cực kỳ thiếu bạc nha. Hàn Chương cường điệu nói, một lời như vậy mọi người đều thấy minh bạch. Kim Kiền không khỏi âm thầm phun trào. Cũng đúng, có kim mộc thủy hỏa thổ, rồi thập tuyệt quân, Kỳ Lân Môn lại còn một đống các kỷ viện lộn xộn, mấy thứ hàng đầu đó cũng phải đổ bạc trắng vào nhỉ. Hey, từ xưa đến nay khởi binh tạo phản bao giờ cũng cần bạc nhất để có thể mua bán, có thể như là của cải của Tương Dương Vương đã bị hao hụt đi khá nhiều, cho nên mới có cái trò chó càng cắn dậu, chìm vào việc lừa bạc cướp vàng của dân chúng. Nếu là giám khảo đại hội thì bảo vật kia là thứ gì vậy? Sao có thể dụ được Kỳ Lân Môn đến trước cửa chứ? Nhan Tra Tán có chút khó hiểu. Có thể làm cho Tương Dương Vương, Kỳ Lân Môn động tâm thì đương nhiên không phải là bảo vật bình thường. Tưởng Bình vuốt chùm rau cá trê, bộ dạng vô cùng thần bí. Chẳng lẽ là trân bảo vô giá truyền đời? Hai tròng mắt của Kim Kiền dường như sắp lòi hết ra ngoài. Ta cá các người sẽ không tưởng tượng được đâu. Hàn Chương vui cười hớn hở nói. Đó là tàn bảo đồ. Tàn bảo đồ? Kim Kiền cao giọng. Wow, wow, ta không nghe sai chứ. Là tàn bảo đồ nha. Có tàn bảo đồ thì đồng nghĩa với không chỉ có một, hai thứ mà là một đống, là một đống bảo vật đó nha. Nghĩ vậy, cái người của Kim Kiền tỏa ra một quần sáng kỳ dị, bắt đầu lan khắp người. Chiến Chiêu giơ tay che miệng, ho khan hai tiếng. Ánh sáng kỳ dị quanh người của Kim Kiền lập tức tắt ngấm. Tàn bảo đồ. Bạch Ngọc Đường nhíu một bên mày. Tứ cả, tàn bảo đồ này không phải là giả chứ? Tưởng Bình trừng mắt lườm Bạch Ngọc Đường. Đương nhiên là thật. Trang chủ của Trân Tụ Sơn Trang đã tự mình nghiệm chứng. Uầy, không ngờ đã được giám bảo nhân sĩ uy tín đóng dấu cho rồi. Đôi mắt nhỏ lé lên lục quang. Tứ ca, huynh không sợ Kỳ Lân Môn cử người đến cướp đoạt sao? Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhướng mày. Cướp đoạt? Tưởng Bình cười nhạo một tiếng. Nơi diễn ra giám bảo đại hội chính là thiên hạ đệ nhất trang đấy. Nếu muốn cướp đoạt, phải xem chúng có bản lĩnh này không. Thiên hạ đệ nhất trang là địa phương nào vậy? Ta chưa từng nghe qua. Bất quá cái tên mạnh mẽ, khí phách ác sao ngu như vậy, chắc không phải là thứ hiền lành. Kim Kiền âm thầm phỏng đoán. Giám bảo đại hội tổ chức ngay tại thiên hạ đệ nhất trang. Trang chủ định ra luật lệ, lập lôi đài tỷ thí tài nghệ. Cuối cùng, người đoạt quan mới được nhìn thấy tàn bảo đồ. Lưu Phương nghiêm giọng nói. Thiên hạ đệ nhất trang đã phát thiệp mời cho những cao thủ hàng đầu giang hồ. Nếu là Kỳ Lân Môn muốn lấy được tàn bảo đồ, tất nhiên sẽ phải phái đến những tinh anh cao thủ để chiến đấu. Hàn Chương nói với vẻ mặt hưng phấn. Đây là Bắc Kỳ Lân Môn, phải phơi bài vốn liếng ra. Kim Kiền ngầm gật đầu. Vậy vì sao Nhan Mổ lại phải tham gia? Nhan Tra Tán cuối cùng cũng đã hỏi tới điểm mấu chốt. Tưởng Bình mỉm cười với Nhan Tra Tán. Lần này Nhan đại nhân xuất hành chính là để mượn của ngài ba vị cao thủ đứng đầu giang hồ. Nói xong, liền đảo mắt nhìn qua ba người Triển, Bạch, Kim. Ôi chào! Kim Kiền sửng sốt, Nhan Tra Tán nhất thời sáng tỏ. Đúng vậy, Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp cùng với Kim giáo úy chính là các cao thủ đứng đầu giang hồ. Dám bảo đại hội lần này nhất định phải tham dự để tăng thêm thanh thế bên ta. Này này này, Tiểu Miêu với Bạch Chuột thì không nói làm gì. Thanh danh người ta là đao kiếm thượng đẳng, hàng thật giá thật. Ta thuộc cái loại nửa vời, sao tự dưng được xếp vào hàng ngũ cao thủ đấy chứ? Đừng có nói bậy, chụp mũ ta. Kim Kiền suýt chút nữa nhảy dựng lên. Quan trọng hơn, Nhan đại nhân là Khâm Sai đại nhân. Mục đích của Tương Dương Vương ngài nắm rõ. Cho nên dù Tương Dương Vương không động tâm tới tàn bảo đồ, nhưng có Nhan đại nhân trấn thủ ở giám bảo đại hội, Tương Dương Vương tất phải phái tinh anh đến để chiến đấu. Tưởng Bình hướng Nhan Tra Tán ôm quyền. Hóa ra là giám bảo đại hội, thêm Khâm Sai đại nhân nữa là hai miếng mồi lớn. Kim Kiền vui sướng khi người khác gặp họa, liếc nhìn Nhan Tra Tán một cái. Nhan thư sinh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ai bảo ngươi lần nào cũng phái ta đi nằm vùng, quả đúng là nhân quả, phải nhận báo ứng nha. Nhan Tra Tán nghe vậy, con ngươi chợt lóe sáng, lập tức đứng dậy chắc chắn nói. Nhan Mỗ quyết không từ chối. Hay, Nhan đại nhân quả nhiên can đảm hơn người, bạc nghĩa trời mây. Lưu Phương đứng dậy ôm quyền khen. Tư Khánh vỗ ngực. Đại nhân yên tâm, an toàn của ngài cứ trông cậy vào năm huynh đệ chúng ta. Có lời này của Nhan đại nhân là ta đã yên tâm rồi. Tưởng Bình đứng dậy hành lễ. Từ ngày mai, năm huynh đệ chúng ta sẽ hộ tống Nhan đại nhân đi thiên hạ đệ nhất trang, tham gia giám bảo đại hội. Làm phiền năm vị nghị sĩ, Nhan Tra Tán đáp lễ. Triển đại nhân, Kim giáo úy, lần này mong nhị vị giúp ta một tay. Tưởng Bình lại hướng Triển Chiêu và Kim Kiền ôm quyền. Tại hạ nhất định đem hết toàn lực. Triển Chiêu chắp tay. Kim Kiền bị ánh mắt lướt qua của Tưởng Bình làm cho da đầu rung lên, trong lòng bắt đầu suy tính. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giám bảo đại hội này thanh thế lớn, cao thủ như rừng, không tới phiên cái dạng nửa vời như ta ra tay. Nhiều lắm là bắt ta tài trợ mấy viên độc dược, đạn pháo gì đó thôi mà. Dù sao thì việc Nhan Tra Tán tham gia giám bảo đại hội là do lão bao và hoàng thượng. Đến lúc đó, vật tư tiêu hao chắc chắn sẽ do của công chi trả. Không sao, không sao mà. Nghĩ vậy, bỗng nhiên lo lắng trong lòng vơi đi tí. Kim Kiền hướng Tưởng Bình ôm quyền. Ta nhất định sẽ dồn hết sức, hết sức. Giữa lúc mọi người thương lượng ổn thỏa, từ ngoài trong vào tốt đẹp vô cùng. Đột nhiên một người vội vàng tiến vào, lớn tiếng. Kim Huynh, Kim Huynh, có chuyện lớn rồi. Mọi người sửng sốt, thấy ngại hổ thở dốc xông đến trước mặt của Kim Kiền, đầu đầy mồ hôi cao giọng nói. Kim Huynh, Kim Huynh mau theo đại hạ ra ngoài nhìn xem. Hả? Kim Kiền trừng lớn mắt nhỏ. Chuyện gì? Lại có sát thủ đột kích sao? Chiến Chiêu nghiêm giọng hỏi. Lời vừa nói ra, thần sắc mọi người trong phòng đều trở nên căng thẳng. Không, không phải. Ngại hổ dừng lại một chút. Là bên ngoài huyện nhà, một đám đông dân chúng nói nhất định phải vào huyện nhà cúi đầu bái Kim Huynh. Bây giờ có một mình Vũ Mặc chặn ở bên ngoài thôi, có vẻ như sắp không ngăn được rồi. Cái gì? Kim Kiền trợn mắt, há hốc mồm. Bái tiểu Kim tử. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường mở lớn. Vì sao? Bởi vì bọn họ đã nghe nói cái kia chính là do dân chúng thành biện kinh nói, Kim Huynh có thể thông thần, còn có thể gặp dữ hóa lành gì gì đó. Chỉ cần bái người có thể bị cực thái lai, còn có thể phát đại phát tài. Ngải hổ vò đầu, vừa nghĩ vừa nói. Một phòng tĩnh mịch. Hàn Chương là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, ôm bụng cười lớn. Lưu Phương buồn cười, nhan tra tán lắc đầu đỡ trán. Từ Khánh đầu óc còn mơ hồ, trừng Kim Kiền, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tưởng Bình phe phẩy quạt lông ngỗng nhìn Kim Kiền, ánh mắt lóe ra tinh quang, có đến 8 phần tương tự với cây gậy trúc ở Khai Phong Phủ. Bạch Ngọc Đường khoanh tay, bộ dáng như xem kịch vui. Thái dương của Triển Chiêu hơi nổi gần, giật giật. Kim Kiền. Kim Kiền nhìn ánh mắt của mọi người chung quanh một phòng, không khỏi đầu đầy hắc tiếng. Chuyện vớ vẩn gì thế này? Bị Công Tôn gậy trúc hãm hại, phải gắn đào trên lưng cái dị năng, thông thần chiêu quỷ gì không nói, nhưng gặp dữ hóa lành, tài vận suôn sẻ. Này này, cái đó là từ đâu vậy? Ta nếu có thể gặp dữ hóa lành, sao mấy lần phải liều mạng ở Khai Phong Phủ làm gì? Ta nếu có bản lĩnh khiến tài vận suôn sẻ, còn cần phải mạo hiểm để Tiểu Miêu phóng lãnh khí đông chết ư? Lại còn bị gậy trúc bụng đen, ngấm ngầm bóc lột tiền mồ hôi nước mắt, ta kiếm được nhờ bán vật phẩm nhãn hiệu Ngự Miêu. Đợi đã. Mắt nhỏ lập tức xoay tròn. Này, mấy cái đó tự dưng sao nghe quen tai quá vậy? Hay da, không phải là lời quảng cáo của ta cái lúc đẩy mạnh tiêu thụ hương bao nhãn hiệu Ngự Miêu hay sao? Thì ra là thế rồi. Không thể ngờ được là thị trường sản phẩm Ngự Miêu đã mở rộng phạm vi đến tận đây cơ. Vậy chuyện quảng bá đi khắp cả nước, cả thế giới, không phải là cũng nằm trong lòng bàn tay sao? Nghĩ vậy, hai mắt của Kim Kiền sáng ngời, đột nhiên quay người lại hướng mọi người ôm quyền. Thuộc hạ đi xem xét tình huống. Nói xong, nhanh như chớp trốn ra ngoài. Đợi ta với. Ngải Hổ theo sát phía sau. Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau. Nhan đại nhân, Triển Mỗ đi xem. Triển Chiêu dẫn đầu rời đi. Ngũ gia tà cũng đi nhìn một cái. Bạch Ngọc Đường dường như đi theo Triển Chiêu, một trước một sau. Chắc có náo nhiệt để xem đây. Vẻ mặt của Hàn Chương kích động chạy ra. Lưu Phương, Tưởng Bình, Từ Khánh nhìn nhau cũng không nhanh không chậm đi ra ngoài. Nhan tra tán thở dài một hơi, cuối cùng cũng theo ra khỏi thư phòng. Đợi người trước người sau đi ra đến cửa huyện nhà, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy phía trước huyện nhà tụ tập hơn 100 người, từ nam đến nữ, từ già tới trẻ, mỗi lứa tuổi đều có. Các thể loại vẻ mặt kích động dân trào đều tụ lại ở chính giữa cổng chính huyện nhà. Đám người đứng trên cùng còn bày ra một cái hương án. Trên đó còn đặt lư hương, cống phẩm đằng vật, thậm chí còn có một cái đầu heo. Nghiễm nhiên chính là tư thế bái thần cầu mệnh. Mà điều kỳ diệu nhất là cảnh tượng đáng lẽ phải hỗn loạn bát nháo, nhưng lúc này lại vô cùng im lặng. Chỉ có tiếng nói của Kim Kiền to, rõ ràng vang vọng giữa trời. Chư vị bách tính của Quảng An Trấn, Kim Mỗ bất tài, chỉ là một lục phẩm giáo úy nhỏ nhỏ của Khai Phong Phủ, không hề có khả năng xua cát tị hung, nghiễm tiếng tài nguyên, đích bổn sự. Trong đám đông lập tức vang lên tiếng ồ thất vọng. Bớt quá, Kim Kiền lại cao giọng. Kim Mỗ có vài món thần vật, thực sự có thể xua cát tị hung. Dân chúng lập tức im lặng. Chỉ thấy Kim Kiền từng chút một, từ bên hông rút ra một thanh kiếm gỗ bỏ túi, mắt nhỏ sáng lên. Trong đó kiếm gỗ đào trừ tà đã được phủ đầy chính khí của Ngự Tiền tứ phẩm đới đao hộ về Triển Chiêu, Triển đại nhân của Khai Phong Phủ. Một đám dân chúng, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều có chút khó hiểu. Sao ta thấy Tiểu Mộc kiếm chẳng có gì đặc biệt cả? Hay hay, ta đã bảo là dân chúng thành biện kinh, nói năng linh tinh mà. Vị giáo úy này có vẻ như không lợi hại. Chư vị không tính. Kim Kiền không một chút bối rối. Mắt nhỏ đảo qua từng gương mặt dân chúng phía dưới, đột nhiên nhếch miệng cười. Thân hình liền quay sang người vừa mới chạy tới cửa chính của huyện nhà, Triển Chiêu. Lập tức túm lấy tay áo của Triển Chiêu kéo tới phía trước. Ngoài ra, mọi người còn thấy rất rõ ràng là lúc Kim Kiền túm lấy tay áo của Triển Chiêu, thân hình của Triển Chiêu cứng đờ, dường như muốn giật ra. Nhưng Kim Kiền nhỏ giọng nói thầm gì đó, đột nhiên lại thôi. Kim giáo úy vừa nói gì vậy? Tưởng Bình hỏi người có nhĩ lực tốt nhất, Hàn Chương. Hình như là Triển đại nhân Công Tôn tiên sinh nói tình hình kinh tế gần đây của Khai Phong phủ bị thắt chặt. Nếu lần này mua bán thành công, Bạc Xung Công nhất định có thể giảm bớt khủng hoảng tài chính của Khai Phong phủ. Hàn Chương thuật lại một hơi. Tướng Bình nhướng mày, ánh mắt dời về phía Kim Kiền. Lúc này Kim Kiền đã đẩy Triển Chiêu đến nơi đầu sóng ngọn gió, miệng ngập lời khen, ngôn ngữ không cạn, cứ thao thao bất tuyệt. Đến đây, đến đây. Kim Mỗ giới thiệu với các vị một chút. Vị này chính là cấp dưới của bao đại nhân của Khai Phong phủ, được đương kim thiên tử hạ thánh chỉ, ngự phong là Ngự Miêu. Trên giang hồ tiếng lành đồn xa, nam hiệp Triển Chiêu, Triển đại nhân. Triển đại nhân võ nghệ siêu quần, khinh công trác tuyệt, đi theo bao thanh thiên bao đại nhân. Ngày thẩm dương, đêm thẩm âm nhiều năm, đều có một thân chính khí lẫm liệt, quý thân khiếp sợ, tai họa không gần. Kiếm gỗ trừ tà Ngự Miêu này chính là thần vật ở đầu giường Triển đại nhân, 9981 canh giờ, thấm nhuần chính khí vô địch trừ tà. Đám người phía dưới đang sao động đột nhiên im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió ào ào thổi qua mái hiên huyện nha. Tình không vạn lý, nắng thu trong sáng, hồng y hộ vệ dáng người thẳng tắp, eo lưng thon gầy, tóc bay ngang mài kiếm, con người trong suốt đầy thần thái, tuấn dung ôn hòa ửng đỏ. Quả nhiên là Huỳnh Chi Ngọc Thụ Lâm Phong, gió xuân ấm nắng rực rỡ, bình sinh khó gặp. Tứ thử Hãm Không Đảo ở phía sau thấy hết, một đám dân chúng ngây ngốc. Một lát sau, khuôn mặt phía trên dần xuất hiện một loại tình cảm ấm áp. Thần sắc thỏa mãn hiện ra sau nửa ngày miễn cưỡng phơi nắng dưới ánh mặt trời buổi chiều. Kiếm gỗ đà trừ tà được giữ gìn tại đầu giường của Triển đại nhân. Trừ tà đuổi quỷ, gặp dữ hóa lành đây. Giá gốc là 1 lượng bạc một cây. Hôm nay là lần đầu bán tại trấn Quảng An, nên đặc biệt hạ giá. Mua 1 tặng 1 đây. Kim Kiền đứng bên cạnh, lương thiện hiền lành châm dầu vào lửa. Có vẻ như kiếm gỗ đào kia dùng rất tốt. Nếu là của quý, mua 1 cái cũng đúng. Nhìn chất lượng cũng không tồi nha. Nếu không mua thì mấy cái đi. Này này này, cho ta 1 lố đi. Ê ê, ta xếp hàng trước nha. Tránh ra, còn có đại lão gia và mẹ già chúng ta ở đây. Chen cái gì mà chen. Cho ta 1 cái đi. Ta phải 2 thanh. 3 thanh, ta mua 3 thanh. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Xếp thành hàng từng người một. Kim Kiền vui vẻ ra mặt, ngựa quen đường cũ, bắt đầu duy trì trật tự. Mắt thấy một đám dân chúng từ cực kỳ hoài nghi chuyển thành có chút tin tưởng, sau đó cực kỳ tin tưởng, rồi cuối cùng biến thành điên cuồng cướp đoạt. Tứ thử Hãm Không Đảo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ai ai, người nói đi, thế này là thế nào? Vì sao Triển Chiêu chỉ đứng ở đó thôi, dân chúng lập tức sẽ tin một mớ kiếm gỗ kia có khả năng trừ tà chứ? Đầu óc của Từ Khánh mù mờ, vẻ mặt khó hiểu. Này, chẳng lẽ là Triển huynh có võ công mê hoặc lòng người? Ngải Hổ đột nhiên nghĩ ra ý tưởng không bình thường. Đặc sắc, thật là đặc sắc. Lưu Phương tấm tắc lấy làm kinh ngạc. Hay ôi này, đúng thật là thú vị, rất thú vị. Hàn Chương thò đầu ra nhìn, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Quả nhiên huyền diệu. Tưởng Bình phe phải quạt lông ngỗng, cười vô cùng sáng lạng. Các huynh biết không, tiểu kim tử ở thành Biện Kinh hoàn toàn dựa vào khuôn mặt kia của Xú Miêu để buôn bán, cực kỳ thông thạo rồi đấy. Bạch Ngọc Đường ôm bảo kiếm, vẻ mặt vui sướng khi nhìn người khác gặp họa. Mà Nhan Tra Tán bên cạnh lại vô cùng mẫu mực, im lặng di chuyển, có ý định đem sự tồn tại của mình xóa đi. Vũ Mặc lại vẫn một bộ mặt ngàn năm không đổi, lui về sau từng bước, chuẩn bị rời khỏi tầm mắt của mọi người, thì đột nhiên lại bị giọng nói của Kim Kiền làm đứng lại. Vũ Mặc, chạy nhanh lấy giấy bút đến hỗ trợ. Thân hình của Vũ Mặc đứng ở cửa huyện nhà lập tức cứng đờ, bất quá trong nháy mắt đã hồi hồn, vội vàng quay vào nha môn. Không bao lâu sau, thật sự mang giấy bút mực nghiêng quay lại, đứng bên cạnh Kim Kiền. Không mua được cũng đừng có sốt ruột, hãy đến chỗ vị tiểu ca này đăng ký, rồi giao 10 văn tiền làm tiền cọc là có thể đặt mua kiếm gỗ đào Ngự Miêu trừ tà. Đệ nhất bảo khí thành Biện Kinh sẽ được đặt trong bảo trai suốt hành trình, đảm bảo giao tận nhà. Người đặt trước hôm nay có thể miễn phí vận chuyển nha. Mặt của Kim Kiền đầy hồng quang, tiếp tục hướng tới mọi người đẩy mạnh tiêu thụ. Hay ồ, lại có thể gửi hàng từ thành Biện Kinh đến nữa. Hàng Chương mở to mắt nhìn lão đại. Này, mua bán cũng ra vẻ ta đây ghê. Ôi chào. Hàng Chương nhướng một bên mày, dường như phát hiện ra cái gì đó. Đột nhiên hướng Bạch Ngọc Đường kêu lên. Ngũ đệ, dường như Kim giáo úy đang nhìn ngươi đó. Hả? Bạch Ngọc Đường sửng sốt vô cùng, Kim Kiền đã như một trận gió vọt tới bên cạnh của Bạch Ngọc Đường kêu lớn. Chư vị, kiếm gỗ đào trừ tà chỉ dùng để trừ tà. Nếu chư vị muốn phát đại phát tài, hãy mua hương bao đặc biệt làm từ kiếm tuệ của bảo kiếm hỏa ảnh của vị Ngọc Thụ Lâm Phong, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Chim Sa Cá Lặng, Bế Nguyệt Tu Hoa, Hãm Không Đảo Cẩm Bao Thử Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ Gia. Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ Gia, gia tài bạc triệu, là phú giáp một phương. Trong tên ẩn chứa ý vàng ngọc đầy chật sảnh đường. Nếu có thể mua hương bao đặc chế từ kiếm tuệ của hắn, đeo trong người, liền có thể tài vận trôi chảy, vàng bạc cuồn cuộn đến nhà như nước sông chảy liên miên không dứt. Dân chúng xung quanh chuyển ánh mắt, lại thấy dưới vòm trời xanh lam kia, hiệp khách áo trắng, một thân tuyết y như mây, bóng đen đón gió, tiêu sái vô vàng. Gương mặt đẹp tinh xảo như bức họa, lông tư phượng chương, độc nhất vô nhị, nhất là một thân trang phục và đạo phục giá trị xa xỉ cao quý kia lại càng khiến cho người giống như trân bảo hiếm thấy dưới ánh mặt trời lóa mắt. Trong nháy mắt là yên lặng, sau đó là một vòng sóng gió tranh nhau mua. Ta đặt hai hương bao, ta phải ba cái. Tránh ra, tại hạ muốn mua 5. Lão gia ta phải 10. Tứ thử Hãm Không Đảo trợn mắt, há hốc mồm nhìn khuôn mặt tuấn tú của ngũ đệ nhà mình, từng bước một lùi về phía sau, có ý muốn bỏ chạy. Lại vẫn cứ bị Kim Kiền, cái người không có chút võ công túm về, còn cố ý đẩy tới cạnh đồng chí cùng cảnh ngộ khó khăn là Triển Chiêu đang nghiêm mặt. Mà Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh giang hồ, bởi tính tình hung bạo lại hoàn toàn không có ý đánh trả. Ôi ôi! Từ Khánh cứng họng, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền ở bên kia. Một lúc lâu sau lại gắt gao trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi, cuối cùng mới dời ánh mắt về phía huynh đệ của nhà mình. Lại thấy Lưu Phương tấm tắc kinh ngạc. Hàng Chương hưng trí ngẩng đầu, Tưởng Bình thì lộ vẻ mặt tiếc nối, thì thầm tự nói: không nghĩ tới ngũ đệ còn có công dụng này, thật đúng là ủy khuất tài năng của ngũ đệ rồi. Cái người nào đó cũng là thần kinh thô. Từ Khánh không biết vì sao đột nhiên lại có một cảm giác xấu đối với ngũ đệ nhà mình. Vì thế ngày cuối cùng ở trấn Quảng An, ngự miêu thử bị đem là vật trưng bày tại chỗ. Phủ mặt đăng ký, Kim Kiền điếm bạc, tứ thử cùng với Ngải Hổ xem náo nhiệt. Nhan Trà Tán thở dài liên tục, ở trong kéo màn che xuống. Trời xanh một bức họa mây, núi sớm vọng nắng trời. Sáng sớm hôm sau, một hàng Nhan Tra Tán khâm sai cùng với ngũ thử Hãm Không Đảo, thêm đoạn đao khách Ngải Hổ đi theo để bảo vệ, xuất phát đến thiên hạ đệ nhất trang. Theo hôm qua bắt đầu tiến hành một vụ mua bán lớn, Kim Kiền liền bị vây trong trạng thái phấn khởi cực độ. Sáng sớm hôm nay, phái đi trạm dịch đưa danh sách thương phẩm dự định gửi về Biện Kinh, sau đó lại bị kích động, cầm tiền công vụ được cấp đi mua điểm tâm cho mọi người. Lúc này lại ngồi cạnh Vũ Mặc đang lái xe, mặt tỏ đầy ánh sáng cảm xúc trào dâng mà sưu tập các tin tức về thiên hạ đệ nhất trang. Triển đại nhân, thiên hạ đệ nhất trang là chỗ nào? Triển Chiêu dục ngựa đi ở phía bên phải xe, nhìn Kim Kiền nghiêm nghị trả lời. Thiên hạ đệ nhất trang, hay còn có tên là Bùi Gia Trang. Trang chủ là Bùi Thiên Lang, võ nghệ siêu quần. Đối nhân xử thế rất tốt, hay giúp đỡ người khác, cư xử chính trực, hòa nhã lại rộng rãi. Kết giao với hảo hữu anh hùng khắp thiên hạ, là minh chủ được võ lâm cùng đề cử. Ôi chào, thực sự là có võ lâm minh chủ. Mặt của Kim Kiền lộ vẻ kinh ngạc. Đến Bắc Tống lâu như vậy, cho tới bây giờ ta còn chưa nghe qua danh từ này. Cứ tưởng Bắc Tống không đặt ra chức vị này chứ. Cái gọi là võ lâm minh chủ thực ra là thỏa thuận ngầm của thế gia vọng tộc, cũng không thực quyền. Bạch Ngọc Đường ở bên trái giục ngựa đuổi theo, trong lời nói cà lơ phất phơ cũng có một chút kính nể. Bất quá, thiên hạ đệ nhất trang ở trên giang hồ thực sự có địa vị rất cao. Cho dù là hai bên hắc bạch, chỉ cần nghe được danh hiệu của thiên hạ đệ nhất trang cũng phải nể mặt vài phần. Vậy là minh chủ ngậm. Mặt của Kim Kiền lộ vẻ hoài niệm. Như thế lại càng có phong cách nha. Chẳng lẽ bởi vì có địa vị cao trên giang hồ nên mới xưng là thiên hạ đệ nhất trang? Nhan Tra Tán cũng từ trong xe ngựa nhô đầu ra hỏi. Các người có thể không biết. Hàn Chương tiến lên phía trước xe ngựa, cười hì hì nói. Lai lịch của cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất trang này có rất nhiều. Ồ, Nhan Mỗ nguyện nghe tường tận. Nhan Tra Tán cũng lộ vẻ hứng thú nói. Hàn Chương hắn giọng. Tổ tiên của Bùi gia cũng chính là Tô gia gia của trang chủ đương nhiệm, từng đi theo hoàng đế bình loạn giết giặc, công lao rất lớn. Nhưng khi được phong chức thì vị này lại cự tuyệt không nhận, thoái ẩn giang hồ, hưởng thú vui điền viên. Hoàng đế cảm động và ghi nhớ công lao của người này, liền ban cho bản hiệu thiên hạ đệ nhất trang, còn thưởng thêm hơn 10 vạn lượng hoàng kim cùng với vô số trân bảo. Nói đến đây, Hàn Chương liếc nhìn Kim Kiền một cái, ý cười càng đậm. Cho nên thiên hạ đệ nhất trang không chỉ có địa vị giang hồ cao mà cũng rất lắm tiền, cũng có thương mạch thông suốt cả nước, có thể nói là phú giáp một phương. Nếu họ thực sự ra mặt thì hãm không đảo chúng ta có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Phú giáp một thương, thương mạch thông suốt cả nước. Kim Kiền vô cùng kích động. Nhị ca, ngươi cần gì phải thêm chí khí cho kẻ khác diệt uy phong của mình chứ? Bạch Ngọc Đường lườm Hàn Chương một cái. Ngũ đệ nói đúng lắm. Thiên hạ đệ nhất trang tốt đẹp bao nhiêu, nhưng lại có một điểm là dù thế nào đi chăng nữa cũng kém hãm không đảo. Hàn Chương cười nói. Ôi chào, điểm nào vậy? Kim Kỳ ngạc nhiên hỏi. Hàn Chương nhìn lướt qua Bạch Ngọc Đường, nhịn cười nói. Bởi vì thiên hạ đệ nhất trang không có anh hùng khôi ngô tuấn tú uy vũ như ngũ đệ ta. À, cái này so sánh thế nào vậy? Da mặt của Kim Kiền hơi co giật. Lời ấy của Hàn nhị ca sai rồi. Chiến Chiêu khẽ lắc đầu, không đồng tình nói. Thiếu trang chủ của Bùi gia trang là Bùi Mộ Văn rất anh tuấn, lỗi lạc văn võ song toàn, là anh hùng tài tuấn trên giang hồ hiếm có. Theo Triển Mộ thấy cũng không kém Bạch Huynh. Xú miêu, người không nói không ai bảo người câm. Bạch Ngọc Đường lập tức nổi trận lôi đình. Này à, nam hiệp lời này chính là tuyệt đối không được nói. Hàn Chương lại xem như là thật, lại ngầm liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Ngũ đệ nghe được là phát hỏa đó. Đúng đúng, tiểu miêu người đúng là không nên nói. Tự nhiên làm trò khen kẻ khác là thiếu hiệp nam tướng lỗi lạc trước mặt chuột bạch. Chẳng lẽ không sợ hắn đánh đổ bình giấm chua à? Kim Kiền rất không đồng ý. Nhị ca, ngươi đừng có ăn nói lung tung. Bạch Ngọc Đường không biết vì sao đột nhiên lại có chút bối rối. Kim Kiền đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, mắt nhỏ đảo qua một vòng, nhìn thấy Lưu Phương, Từ Khánh còn có Tưởng Bình đều lộ ra bộ không biết là nhớ lại cái gì thú vị, vẻ mặt không nhịn được cười. Có chuyện hay. Tâm tư hóng hớt của Kim Kiền lửa cháy hừng hực, đang muốn mở miệng truy hỏi thì bị Triển Chiêu đoạt trước. Hàn nhị ca, chẳng lẽ trong đó còn có chuyện gì sao? Triển Chiêu trưng ra vẻ mặt vô hại, chính trực hỏi. Chuyện này... Hàn Chương liếc Bạch Ngọc Đường. Nhị ca! Bạch Ngọc Đường vội vàng giục ngựa đuổi tới bên cạnh ngựa của Hàn Chương, buông rèm mi. Con ngươi ẩn trái đào hồng, môi mỏng mím chặt, túm lấy cổ tay của Hàn Chương, lặng lẽ kéo hai cái. Tự nhiên biểu lộ vài phần ý muốn làm nũng. Nhưng một chuỗi động tác này lại khiến mí mắt Kim Kiền co giật, mài kiếm của Triển Chiêu nhướng cao. Mắt của Nhan Tra Tán lộ vẻ hứng thú. Ngài Hổ thì mắt gần như rớt khỏi tròng. Vũ mặt đã khụ một tiếng, mặt vẫn liệt như trước. Nhị đệ, để lại cho lão ngủ một chút mặt mũi đi. Lão đại Lưu Phương vẻ mặt đức cao vọng trọng giải vây cho Bạch Ngọc Đường. Nếu đại ca đã nói như vậy, Hàn Chương nhìn cổ tay áo của Bạch Ngọc Đường túm che miệng cười nói, được được, nhị ca sẽ không vạch trần ngũ đệ. Vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường thả lỏng, lập tức thở phào một hơi. Đa tạ nhị ca. Chỉ là ngũ đệ, cho dù các ca ca không nói đi nữa, khi đến thiên hạ đệ nhất trang, ắt cũng sẽ có người nói. Tưởng Bình bên cạnh phe phải quạt lông ngỗng, từ từ chuyển hướng. Ai, còn ai dám nói, để xem ngũ già có lột da hắn không. Mai kiếm của Bạch Ngọc Đường dựng thẳng, lập tức biến thành bộ dáng hung thần ác sát. Bùi thiếu trang chủ. Tưởng Bình nói nửa câu. Hắn dám. Bạch Ngọc Đường trừng mắt. Bùi thiếu trang chủ chỉ đối nhân xử thế rất tốt, tất nhiên sẽ không. Nhưng mà, Tưởng Bình thản nhiên cười, ngũ đệ dám bảo đại hội lần này là việc trọng đại võ lâm khó gặp, lại là do thiên hạ đệ nhất trang tổ chức, cho dù vô tình hay cố ý thì nghĩa mẫu cũng sẽ đến xem náo nhiệt. Lời vừa nói ra, thân hình của Bạch Ngọc Đường liền cứng đờ, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức có chút phím đen. Nghĩa mẫu Tưởng tứ gia nói là ai? Kim Kiền nhỏ giọng hướng Triển Chiêu tìm hiểu. Hẳn là nhũ mẫu của Bạch Ngọc Đường, kinh danh phường rượu Giang Ninh, người giang hồ gọi là Giang Ninh bà bà. Triển Chiêu ngẫm nghĩ nói. Giang Ninh bà bà. Kim Kiền ngẫm nghĩ, đột nhiên phúc khí lâm tinh, thốt ra một câu. Vậy nếu Triển đại nhân gặp Giang Ninh bà bà, thì nên xưng hô như thế nào? Triển Chiêu ngẩn ra. Tất nhiên là theo quy củ giang hồ, kính trọng mà gọi một câu bà bà. Kim Kiền suýt chút nữa thì bị nghẹn chết vì nước bọt của chính mình. Bà bà. Triển Chiêu gọi nhũ mẫu của Bạch Ngọc Đường là bà bà. Một cổ xương mù màu đen từ phía sau Kim Kiền bốc lên. Ngay cả bà cũng kêu rồi. Xem ra tiền lì xì bà mối của ta nhất định là nắm chắc trong tay rồi. Kim Kiền. Chiến Chiêu đột nhiên quát một tiếng chói tai. Ôi chào! Kim Kiền chợt hoàng hồn. Có thuộc hạ? Người lại đang nghĩ lung tung cái gì? Chiến Chiêu hiếp mắt. Thuộc hạ cái gì cũng chưa nghĩ. Kim Kiền mở lớn đôi mắt nhỏ, vẻ mặt vô tội. Tiểu Miêu, tiểu Kim Tử! Bạch Ngọc Đường đột nhiên đi đến, mắt hoa đào mơ hồ, muốn nói lại thôi. Hai người Triển Kim đồng thời nhìn lại. Cái kia... Bạch Ngọc Đường ấp úng. Nếu nghe được mấy lời đồn đại bất lợi cho ngũ gia ta ở thiên hạ đệ nhất trang, thì các người cũng đừng có tin. Mắt của Kim Kiền nháy nháy mấy cái, nhìn Triển Chiêu. Này này chuột bạch, khẩn trương như thế, nhất định là có chuyện gì đó rất lớn. Triển Chiêu mỉm cười. Bạch huynh yên tâm, Triển mẫu nhất định sẽ không dễ tin người ngoài nói như vậy. Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ mặt an tâm. Kim Kiền thầm than một hơi, quay đi không dám nhìn thẳng hai người. Nghe lời này của Tiểu Miêu có tính hàm ý rất cao nha. Không tin người ngoài nói cơ á. Giang Ninh bà kia là bà vú của chuột bạch, tất nhiên không phải là người ngoài. Cho nên, này, đơn thuần là yêu chuột bạch thôi. Xem ra sau khi đôi mèo chuột này kết thành chuyện tốt, chuột bạch nhất định sẽ để Miêu quản nghiêm nha. Ta nói này ngũ đệ, người ở đó to nhỏ cái gì vậy? Từ Khánh sắp đến gần hỏi. Chẳng có nói gì hết. Bạch Ngọc Đường đang hất vạt áo, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Ngũ đệ, sợ nhất là nhũ mẫu sẽ đem hết chuyện xấu hổ hồi bé của hắn ra nói. Hàn Chương cười nói. Ta làm gì có chuyện xấu hổ nào? Bạch Ngọc Đường biện minh. Bạch ngũ gia ta từ nhỏ đã phong lưu tiêu sái. Ngũ đệ, người cứ chém nữa đi. Đợi thấy nhũ mẫu thì... Hàn Chương che miệng không nói. Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường từ phím đen chuyển thành xanh lục. Triển đại nhân, hình như Bạch Ngũ Gia rất sợ vì Giang Ninh bà này. Kim Kiền báo cáo với Triển Chiêu phát hiện của mình. Triển Chiêu cười nhạt không nói. Xem ra chuyện này náo nhiệt rồi. Nhan Tra Tán làm người nghe từ nãy, làm ra một câu tổng kết. Náo nhiệt mới tốt. Kim Kiền âm thầm gật đầu. Càng náo nhiệt, ta càng có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà hôi của, đục nước béo cò. Đó chính gọi là chờ thời cơ phát huy tài mọn. Đợi đã, kia chính là phú hào một phương, được nhà vua ban cho danh hiệu thiên hạ đệ nhất trang. Còn có Trân Tụ Sơn Trang đã tự mình kiểm chứng, đóng dấu xác nhận đồ thật cho Tàn Bảo Đồ. Có lẽ đại khái là khẳng định cùng với chắc chắn, ta lần này có thể phát tài rồi nha. Gió ấm mây bay, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Kim Kiên gợi lên một nụ cười không có ý tốt. Là ý cười tự tin, ý chí nhất định phải làm vì mục tiêu to lớn mà mình đã tạo dựng trong hành trình đến thiên hạ đệ nhất trang. Chính là có cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cái mục tiêu của người nào đó không có thuận lợi đạt được, mà còn có thể... Muốn biết có thể thế nào, các bạn hãy chờ xem phần sau nhé. Phần này đã kết thúc quyển 7 của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.